Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít hầu của Thẩm Húc không thể kiểm soát mà trượt xuống. Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa qua, khiến cậu khẽ rùng mình. Thẩm Húc dựa lưng vào tường, ngẩng đầu định lên tiếng. Lúc này, bố mẹ Thẩm Húc ở dưới lầu cũng lên lầu nghỉ trưa. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến lầu 2, âm thanh của họ dừng lại ở cầu thang một lúc. Tủ giày mở rồi đóng lại. Thẩm Húc biết rằng họ đang thay giày. Tiếng động trong hành lang dường như đặc biệt rõ ràng. Thẩm Húc nghe thấy tiếng khóa cửa nhẹ vang lên. Họ đã vào phòng. Thẩm Húc không nhớ bố mẹ cậu đã nói gì trước đó. Cậu nhìn Lục Bạc Ngôn. Bác sĩ Lục cứ khẳng định họ không phải đang vụng trộm, lại cứ cố tình tạo ra một bầu không khí như thế này. Thẩm Húc bước lên một bậc thang, đứng cùng bậc với Lục Bạc Ngôn. Những bậc thang chỉ là bậc thang bình thường. Việc hai người trưởng thành đứng đối diện nhau như vậy thật sự có chút ngượng ngùng. Bốn chân đan chéo vào nhau, cơ thể thì áp sát vào, với một chút tâm lý trả thù. Thẩm Húc túm lấy cổ áo của Lục Bạc Ngôn, kéo mạnh xuống, rồi cắn vào môi dưới của bác sĩ Lục. Bác sĩ Lục vòng tay qua eo cậu, giữ chặt gáy cậu ấn về phía mình. Lần này, Thẩm Húc chủ động, cậu vẫn không thể kiểm soát được nhịp điệu. Các khớp ngón tay bám chặt vào lưng Lục Bạc Ngôn, cuộn lại, để lại những nếp nhăn trên áo sơ mi phẳng. Thẩm Húc ngửi thấy mùi pheromone, cả mùi của cậu và mùi của Lục Bạc Ngôn. Mùi hoa ngọt ngào hòa quyện với mùi gỗ mát lạnh. Thẩm Húc cảm thấy hơi choáng váng, không còn sức lực. Tay cậu đặt sau lưng bác sĩ Lục sắp trượt xuống. Ôi, một tiếng kêu bất ngờ phá vỡ không khí mờ ám. Lục Bạc Ngôn buông cậu ra. Thẩm Húc lùi lại nửa bước, dựa vào tường, quay lại nhìn. Mẹ Thẩm đang lấy một tay đè lên ngực, tay còn lại vịn vào tường. Không lùi bước, mẹ Thẩm Húc đã từng phẫu thuật tim. Thẩm Húc hoảng hốt, ngay lập tức định chạy lại đỡ mẹ, nhưng không để ý đến bậc thang dưới chân, suýt nữa ngã nhào về phía trước. May mà Lục Bạc Ngôn nhanh mắt nhanh tay kéo cậu lại. Lúc này, đến lượt mẹ Thẩm lo lắng cho cậu. Không sao chứ, cũng lớn tuổi rồi mà còn giật mình như vậy. Thẩm Húc cũng nhìn bà, khuôn mặt đầy lo lắng. Mẹ, mẹ có sao không? Có thấy không khỏe không? Mẹ Thẩm lắc đầu, sao lại không khỏe được? Bà có chút ngượng ngùng vì vô tình nhìn thấy cảnh thân mật của con cái. Mắng yêu, sao lại hôn hít ở đây? Về phòng mà hôn, Thẩm Húc thở phào một hơi. Cảm giác ngượng ngùng cũng dâng lên. Cậu cũng biết lúc này chắc chắn không hợp mắt lắm. Cậu quay lại, lao vào vòng tay của Lục Bạc Ngôn. Giọng khan khan, mẹ sao lại lên đây? Mẹ lên trên lấy quần áo. Mẹ Thẩm vừa nói vừa lắc đầu rồi bước lên lầu. Thẩm Húc cùng Lục Bạc Ngôn lên đến lầu 3. Thẩm Húc nắm chặt tay nắm cửa. Ngay khi Lục Bạc Ngôn bước vào, cậu lập tức đóng cửa lại, đứng chắn trước mặt anh, bắt đầu tính sổ. Anh làm vậy là cố ý đúng không? Lục Bạc Ngôn khẽ cười, sảng khoái thừa nhận, đúng vậy. Thẩm Húc nhìn anh một cái, lẽ nào bác sĩ Lục không nên nói xin lỗi trong tình huống này sao? Đã hơn một tháng kết hôn, Thẩm Húc cũng hiểu phần nào về Lục Bạc Ngôn. Dù có làm gì, bác sĩ Lục lúc nào cũng rất lịch sự. Thẩm Húc phát hiện ánh mắt của Lục Bạc Ngôn không còn thuần khiết như thường lệ. Thẩm Húc nhớ lại rằng anh đã uống một chút rượu với bố Thẩm vào buổi trưa và còn uống nốt nửa chai bia còn lại. Khi Lục Bạc Ngôn uống, anh chỉ nói một câu đơn giản và uống hết tất cả. Thẩm Húc nghĩ bác sĩ Lục có khả năng uống rượu rất tốt. Vậy mà sao giờ trông anh lại say đến vậy? Thẩm Húc như phát hiện ra một thế giới mới. Bác sĩ Lục, anh say rồi à? Lục Bạc Ngôn, khác với những người say rượu không nhận, gật đầu thừa nhận, ừ, anh đưa tay lên xoa thái dương. Có lẽ là hơi say một chút, phải không? Lục Bạc Ngôn nói, nhịp tim hơi nhanh hơn bình thường. Anh dừng lại một chút, hơi chóng mặt, Thẩm Húc nén cười, cố tình hỏi anh, vậy anh có muốn hôn em nữa không? Lục Bạc Ngôn do dự một lúc, rồi nói, không. Thẩm Húc ban đầu chỉ trêu đùa, giờ thì không vui, sao lại không? Lục Bạc Ngôn cúi đầu, chạm vào chiếc đồng hồ của mình. Anh sẽ không kiểm soát được nữa. Thẩm Húc nhẹ nhàng đứng lên, kiếng chân, chạm vào khóe môi của Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng nói. Vậy thì không cần kiểm soát nữa. Lục Bạc Ngôn không tránh đi động tác của cậu, vẫn lắc đầu kiềm chế nói. Đồ chuẩn bị không đúng. Thẩm Húc ngạc nhiên, đồ gì? Bao cao su. Vậy thì, Thẩm Húc đột nhiên nhớ ra rằng những chiếc bao cao su mà cậu đã mua trong kỳ nghỉ vẫn còn trong vali. Lần này về, họ mang về hai vali. Vali của Lục Bạc Ngôn được dùng để đựng quà, còn Thẩm Húc giữ đồ của họ trong vali đó. Khi đóng gói hành lý, họ vẫn chia nhau công việc. Thẩm Húc để Lục Bạc Ngôn đi. Lục Bạc Ngôn mang tất cả đồ của Thẩm Húc lên lầu trên. Khi lấy quần áo, cậu đã sờ vào hai hộp trong túi nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ đây, đột nhiên nhận ra rằng hai chiếc hộp nhỏ vuông ấy chỉ là một thứ rất nhỏ. Chẳng lẽ là bao cao su sao? Sau khi mua, cậu đã giấu nó đi mà không hề xem xét. Kết quả là, bác sĩ Lục lại biết cả mã của chúng. Anh, Thẩm Húc đứng thẳng, lùi lại một bước, không biết phải nói gì. Cậu đã mua những thứ đó và cất chúng đi. Giờ phải nói gì đây? Sau một lúc im lặng, Thẩm Húc nói, mệt quá, chúng ta ngủ trưa đi. Bác sĩ Lục hơi say nên ngủ rất sâu. Thẩm Húc thức dậy sớm vào buổi sáng nên cũng rất buồn ngủ. Khi tỉnh dậy giữa trưa, thấy Lục Bạc Ngôn vẫn đang ngủ. Cậu không dậy mà ngủ tiếp cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng, Lục Bạc Ngôn thức dậy trước. Thẩm Húc ngáp dài, xoay người lao vào vòng tay bác sĩ Lục. Lục Bạc Ngôn nhìn đồng hồ. Đến giờ ăn cơm rồi. Thẩm Húc thức dậy thêm 5 phút nữa rồi mới dậy. Khi xuống lầu, cậu vẫn chưa tỉnh táo. Bữa tối đã chuẩn bị xong từ 10 phút trước. Mẹ Thẩm bảo cậu xuống bếp dọn món ăn. Thẩm Húc mang lên, bà lấy đặt lên bàn. Sau đó thì thầm, nhìn xem mấy giờ rồi kìa. Thẩm Húc cũng ngạc nhiên. Sao không gọi con? Mẹ Thẩm liếc nhìn cậu. Con nghĩ sao mà không gọi? Thẩm Húc nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào buổi trưa và muốn nói rằng họ không làm gì cả. Bố mẹ đang ở dưới. Nếu thực sự muốn làm gì thì cậu cũng sẽ không chọn lúc này. Nhưng mà nghe có vẻ kỳ lạ khi nói như vậy. Cậu ho nhẹ rồi không nói gì nữa. Lục Bạc Ngôn chỉ vừa sắp xếp được 3 ngày nghỉ sau khi điều chỉnh công việc. Ngày mai họ sẽ về Lan Thành. Mẹ Thẩm đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho họ, bao gồm 2 chiếc bánh chưng và 1 hộp đồ ăn vặt mà Thẩm Húc đã khen lúc trước. Còn có một số món ăn kèm để ăn với cháo. Có đến 7-8 loại. Bà không ăn nhiều, nhưng lúc nào cũng phải có sẵn trong nhà. Con mang những thứ này đi. Mẹ sẽ làm thêm cho bố con. Khi về Lan Thành, nhớ mang cho Thẩm Vi. Nó phải làm việc, chắc chắn rất bận. Đừng để nó bỏ bữa sáng. Thẩm Húc không thể từ chối, chỉ biết viện lý do. Làm sao con mang hết nhiều thế này? Chuyện nhỏ, mẹ Thẩm vẫy tay. Máy hút không khí nhà mình hỏng rồi. Sau mẹ sẽ mượn máy hút của nhà chú con. Đóng gói chân không cho con. Con chỉ cần mở ra khi ăn thôi. Sau đó bà gọi lớn. Bạc Ngôn, con có thể ra đây chút không? Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn đi ra ngoài xem sao. Hóa ra là có một đứa trẻ trong làng, là họ hàng xa của Thẩm Húc. Nó vừa thi xong kỳ thi đại học năm nay và muốn học y. Nó biết Thẩm Vi đang học y nên đến hỏi một chút. Thẩm Vi hiện tại không có nhà. Bố mẹ Thẩm thì không hiểu lắm về chuyện này. Mẹ Thẩm vô tình gặp nó, nên bà về hỏi Lục Bạc Ngôn. Dù bác sĩ Lục không thể giúp nhiều, nhưng ít ra anh vẫn biết nhiều về chuyên ngành của mình hơn người bình thường. Lục Bạc Ngôn hỏi về kết quả và nói vài câu ngắn gọn. Anh rất thực tế, chủ yếu từ góc độ công việc trong tương lai, cũng đưa ra vài lời khuyên khi điền vào đơn xin tình nguyện. Mẹ Thẩm nhẹ nhàng nói với Thẩm Húc, Bạc Ngôn có biết chuyện này không vậy? Thẩm Húc có chút tự hào, anh ấy cũng là giảng viên đại học. Mẹ Thẩm thốt lên, không có gì lạ. Thẩm Húc cười với bà, mẹ cũng không biết anh ấy làm giảng viên mà lại kêu anh ấy ra tư vấn. Mẹ Thẩm nói, biết làm sao bây giờ? Con không tổ chức tiệc, còn phải để người khác biết con có bạn trai nữa chứ. Như mẹ Thẩm đã đoán, sau khi nói về chuyện trường học, mọi người bắt đầu hỏi về Lục Bạc Ngôn. Đây có phải là bạn trai của Thẩm Húc không? Là bác sĩ sao? Đúng vậy, là bác sĩ. Mẹ Thẩm ngay lập tức dùng thông tin bà vừa nghe được để trả lời. Bạc Ngôn còn giảng dạy ở trường đại học nữa. Kể từ đó, không có gì thêm liên quan đến Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc thì thầm với anh, có lẽ mẹ em chỉ muốn khoe khoang về anh đấy. Mẹ Thẩm không phải là người thích khoe con cái. Thẩm Húc đã đóng phim và đóng rất nhiều bộ phim truyền hình. Có thể trong ngành giải trí không ai giống cậu, nhưng trong mắt người bình thường, cũng đã là khá kỳ lạ. Mẹ Thẩm chưa bao giờ nói ra. Thậm chí khi ai đó hỏi, bà chỉ trả lời qua loa. Mục đích của việc khoe khoang Lục Bạc Ngôn lúc này chẳng qua là để khoe người mới trong gia đình. Cái chú ở đằng kia đã bắt đầu hỏi, bao giờ mới được uống rượu mừng đây? Mẹ Thẩm đáp, bọn nó bận công việc, một thời gian sau mới được. Thẩm Húc cùng bố mẹ Thẩm giúp đỡ bơm túi và đóng gói cho đến gần 10 giờ. Vẫn còn một hũ dưa muối chưa đóng gói xong. Bố Thẩm nói, con đi ngủ trước đi, sáng mai bố dậy làm tiếp. Mẹ Thẩm không đồng ý, ngày mai không làm việc ở vườn sao? Các con lên ngủ trước đi, mai còn phải đi xe. Để mẹ đóng cho xong. Thẩm Húc làm sao có thể để mẹ làm vậy? Con ngủ nhiều rồi, giờ chẳng mệt chút nào. Con làm một mình được mà. Mẹ Thẩm định nói thêm gì đó. Thẩm Húc liền lấy bác sĩ Lục ra. Bác sĩ Lục nói mẹ phải đi ngủ sớm, đừng thức khuya. Lục Bạc Ngôn gật đầu, con và Dương Dương sẽ cùng làm. Khi bố mẹ Thẩm lên lầu, Thẩm Húc vươn người một cái rồi nói, bác sĩ Lục, vừa nãy anh gọi em là gì? Lục Bạc Ngôn không thay đổi sắc mặt, lặp lại, Dương Dương. Thẩm Húc không nhịn được cười, cậu tiến lại gần nói, vậy còn anh thì sao? Ngôn Ngôn, Bạc Ngôn, hay là, cậu kéo dài giọng, cố tình tạo sự hồi hộp, nhưng những từ cuối cùng lại là, thầy. Lục Bạc Ngôn vốn đang nhìn cậu, sau khi Thẩm Húc nói xong, anh cúi đầu tiếp tục công việc, gọi gì cũng được. Thẩm Húc lại cười, cả một buổi tối cúi người làm việc, lên lầu xong Thẩm Húc chẳng muốn động đậy, huống hồ là dọn đồ, may mà có bác sĩ Lục, nhưng có những người, không làm việc thì cũng không chịu đứng yên. Nhìn thấy bác sĩ Lục đang sắp xếp mấy chiếc vali trên sàn, Thẩm Húc lại nhớ đến chuyện lúc trưa, càng nghĩ càng thấy mình không làm tốt, sao lại hoảng loạn như vậy. Thẩm Húc bước lại gần, dựa lên lưng Lục Bạc Ngôn, ôm lấy cổ anh, nói một cách đầy ẩn ý, anh biết từ sớm, cố tình không nói, còn mang theo nữa. Thẩm Húc nhẹ nhàng ngậm lấy tay anh xấu quá đi. Bác sĩ Lục, Lục Bạc Ngôn xếp xong vali, dùng hai tay đỡ lấy chân Thẩm Húc, đứng dậy, Thẩm Húc liền được anh cõng lên. Lục Bạc Ngôn đặt cậu lên giường, còn cởi giày cho cậu. Thẩm Húc không chịu yên, nâng chân lên kẹp lấy eo anh. Lục Bạc Ngôn cúi người xuống, cậu thuận tay vòng qua cổ anh. Lục Bạc Ngôn từ trên nhìn xuống, bóng của anh phủ lên Thẩm Húc. Thẩm Húc nhẹ nhàng vuốt tóc anh, từ đỉnh đầu xuống đến thái dương rồi tới tai. Bác sĩ Lục, cậu hỏi với một giọng điệu thờ ơ đến có phần cố tình. Vậy anh là sai nào? Ừ, bác sĩ Lục không trả lời. Thẩm Húc lại chạm vào tai anh, nói bằng giọng thở gấp. Về nhà nói cho em nghe nhé. Lục Bạc Ngôn khàn giọng đáp. Được, cách chương.